Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 579, một thanh, tiên duyên, sát thanh yến vừa kết thúc, Giang Sắt lập tức liền muốn từ Tô Châu bay thẳng hướng Italy. Hai tháng trước, Giang Sắt còn đang quay chụp tiên duyên thời điểm. Hạ Siêu Quần liền đã tiếp vào ELYSCES phương diện phát tới tin tức. Quảng cáo phương án đã định ra rồi, chỉ chờ tháng 9 hạ tuần Giang Sắt kịch một sát thanh. Liền bay hướng Italy chuẩn bị ELYSCES quảng cáo quay chụp. Đối với lần này quảng cáo, Giang Sắt cùng ELYSCES hai bên đều rất coi trọng. Giang Sắt quay phim trong lúc đó rất ít tại trước mặt công chúng lộ diện. Đối với một chút truyền thông dư luận cũng không chú ý. Nhưng trên Internet liên quan tới nàng muốn đại ngôn ELYSCES tin tức đã rất rầm rĩ trên đó. Ngày đó Hoa Hạ thông tin thả ra một chút mánh lới hấp dẫn đại chúng chú ý về sau. Bắt đầu không ít Hoa Hạ bạn trên mạng còn cầm chính là bán tín bán nghi thái độ. Có thể theo liên quan đến sự tình đương sự người tam phương đều phân biệt trầm mặc. Cũng chưa hề đi ra giải thích, làm sáng tỏ tình huống dưới. Rất nhiều nhạy cảm bạn trên mạng đã ngửi được một chút manh mối. ELYSCES công ty quan phương trang web trước mắt tràn ngập đại lượng đào sầm fan hâm mộ giận mắng. Nghiêm trọng nhất, hẳn là Hoa Hạ một nhóm danh viện, đám thái thái đối với ELYSCES liên danh chống lại. Lấy trong nước cảnh thái địa sản lão tổng Chu Duy Thê nữ dẫn đầu. Lúc trước tham gia một trận từ đấu giá bên trên. Công khai phản đối ELYSCES công ty thay đổi hoặc là gia tăng người phát ngôn cử động. Mẹ con các nàng đều là đào sầm fan cứng. Từ 10 năm trước ELYSCES mới tiến vào Hoa Hạ. Đào sầm trở thành nhãn hiệu người phát ngôn về sau. Trừ mấy lần công khai tỏ thái độ đào sầm khí chất cùng ELYSCES nhãn hiệu hình tượng thiên áo không? Có khe hở bên ngoài, càng là tự thể nghiệm. Trong nhà cất giữ cỗ xe bên trong, cơ hồ có ELYSCES công ty xuất ra mỗi một khoản xe hình. Xem như ELYSCES nhãn hiệu rất ủng hộ lực người tiêu dùng. Tại Chu Thái Thái dẫn dắt đi, Hoa Hạ đế đô Thái Thái trong vòng, không ít người đều từng mua qua ELYSCES nhà xe. Chính là bởi vì đào sầm nhóm này mua thực lực cường đại fan hâm mộ tồn tại. Chống lên ELYSCES tiến vào Hoa Hạ sau 60% trở lên tiêu thụ ngạch. Cho nên tại đào sầm đại ngôn ELYSCES năm thứ 6 lúc, ELYSCES công ty tặng cho đào sầm một chiếc xe. Lấy đó vinh hạnh đặc biệt, tại lúc ấy còn gây nên qua rất náo động lớn. Bây giờ Chu Thái Thái cùng nó bạn thân đoàn liên danh chống lại ELYSCES bắt đầu dùng Giang Sắt trở. Thành người phát ngôn một chuyện, đối với ELYSCES tiêu thụ vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Làm thế giới đỉnh cấp xe thể thao nhãn hiệu, ELYSCES xe trước mắt vẫn là lấy cao cấp xe thể thao làm chủ. Nhãn hiệu văn hóa cùng thợ thủ công cực hạn công nghệ truyền thừa xuống. Giá cả vẫn không phải bình thường dân chúng chịu đựng nổi. Chủ yếu phục vụ đối tượng vẫn là người giàu có giai cấp. Chu Thái Thái chờ Hoa Hạ địa khu nổi danh người giàu đám Thái Thái ôm đoàn chống lại. Vẫn là cho ELYSCES công ty mang đến nhất định áp lực. Hạ Siêu Quần bằng vào cùng PX ở giữa giao tình. Đối với ELYSCES nội bộ công ty một chút tình huống cũng là có hiểu biết. ELYSCES xe của công ty chiếc tiêu thụ. Người giàu mua chán chiếm Hoa Hạ thị trường số định mức 60% trở lên. Cho nên Chu Thái Thái bọn người phát biểu, có thể nghĩ nghiêm trọng đến mức nào, gần thời gian mấy tháng, ELYSCES công ty tiêu thụ ngạch có rõ ràng hạ xuống. Kỳ thật lần này ELYSCES công ty Hoa Hạ địa khu thay đổi người phát ngôn. Đối với ELYSCES nhãn hiệu cũng là có nhất định ảnh hưởng cùng xung kích. Trước mắt nhãn hiệu đem trọng tâm áp ở Giang Sắt quay chụp quảng cáo bên trên. Chỉ chờ mong quảng cáo chiếu lên về sau, vãn hồi thế yếu, gia tăng xe nguồn tiêu thụ, đây là một lần kỳ ngộ. cũng là một trận đánh bạc. Đào Sầm ưu thế quá lớn. Tại Hoa Hạ không ít người trong suy nghĩ, nàng cùng ELYSCES công ty nhãn hiệu hình tượng có thể nói đã buộc chung một chỗ. Tại lấy Chu Thái Thái cầm đầu, phần lớn người giàu Thái Thái trong suy nghĩ sẽ bản năng cảm thấy Giang Sắt là kẻ đến sau. Bất kể là lấy tuổi của nàng, địa vị vẫn là xuất thân. Tại rất nhiều danh viện, đám Thái Thái xem ra đều là cùng Đào Sầm chênh lệch rất nhiều. Mấy năm gần đây Giang Sắt mặc dù bằng vào số bộ phim thanh danh đại chấn, có thể Chu Thái Thái vẫn sẽ cảm thấy nàng nội tình quá mỏng. Khí chất, gia đình không đủ để chống lên ELYSCES đại ngôn. Lại càng không cần phải nói Chu Thái Thái mẹ con bản thân là Đào Sầm fan hâm mộ. Sẽ về tâm lý thiên vị Đào Sầm, Giang Sắt quảng cáo nếu như quay chụp đến không lý tưởng. Hậu kỳ tung ra sau biểu hiện không ra phải có hiệu quả. Không thể cứu vớt bây giờ ELYSCES bởi vì ký kết nàng vì người phát ngôn mà trượt tiêu thụ ngạch. Cái kia làm sao có thể hai năm này đại ngôn hiệp ước thoáng qua một cái. ELYSCES xe thể thao liền sẽ không lại hướng Giang Sắt ném ra ngoài cành ô liu. Đồng thời Đào Sầm sẽ làm lần này ELYSCES gia tăng người phát ngôn người được lợi lớn nhất. Nàng sẽ lấy hành động thực tế chứng minh mình nhãn hiệu giá trị. Không ít lớn nhãn hiệu công ty sẽ càng ưu ái nàng được nhiều. Nàng không cần làm cái gì, liền có thể chứng minh nàng Hoa Hạ đệ nhất nữ tinh địa vị. Tương phản phía dưới, Giang Sắt nếu như lần này đại ngôn thất bại, như vậy đối nàng mà nói, chính là ra một lần rất lớn xấu. Mặc kệ gian ngoài làm sao lời đồn, nàng hiện tại đã có cùng Đào Sầm bình khởi bình tọa tư cách. Còn là công ty ký kết nàng lúc, là lấy cổ phần giữ lại, thị trường số liệu sẽ không làm giả. Đó mới là một cái nữ tinh chân chính giá trị thể hiện. Xa so với số ít phần người cách nhìn chân thực được nhiều. Đồng thời Giang Sắt nếu là chứng minh không được mình hiệu triệu năng lực, dẫn đến ELYSCES xe thể thao là một cái quyết định sai lầm. Thành vì mọi người trò cười, đối với Giang Sắt thanh danh cũng có ảnh hưởng. Sự tình không lại bởi vì nàng đại ngôn thời gian vừa tới coi như xong. Cái này giáo huấn có thể sẽ để không thiếu tướng đến khả năng cùng Giang Sắt hợp tác xa xỉ phẩm bài. Dừng bước, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Cho nên đối với ELYSCES quảng cáo quay chụp Giang Sắt cũng rất coi trọng. Tiên duyên quay chụp kết thúc, nàng lúc đầu có thời gian có thể lưu ở Tô Châu nghỉ ngơi mấy ngày. Lại cử động thân, có thể nàng vẫn quyết định sớm xuất ngoại, trước cùng ELYSCES công ty hào hào câu thông. Vừa vặn cũng nhiều làm quen một chút ELYSCES lần này mời nàng đại ngôn xe thể thao. Giang Sắt vừa đến Rome, rất nhanh liền cùng ELYSCES liên lạc với. Đang nghỉ ngơi đến trưa, điều chỉnh tốt chênh lệch về sau, Giang Sắt liền nhận mời đi thăm ELYSCES tại Italy nhà xưởng. ELYSCES đẩy ra kiểu mới xe thể thao định danh Leopard. Trước mắt còn không có chính thức đối ngoại tiêu thụ, sản phẩm hình tượng, các hạng số liệu trước mắt đều tại giữ bí mật bên trong. Giang Sắt xem như nhóm đầu tiên dẫn đầu nhìn thấy Leopard khách tới thăm. Đối với xe thể thao, Giang Sắt cũng không có có niên thiếu lúc Bùi Dịch như thế hứng thú. Tính cách của nàng luôn luôn đúng quy đúng củ, phùng nam thời điểm, xuất nhập đều có tài xế lái xe. Ngược lại là ngồi qua mấy lần Bùi Dịch mở xe thể thao. Nàng đối với xe thể thao nhận biết phần lớn là đến từ Bùi Dịch. Thế nhưng là ELYSCES đẩy ra cái này Leopard. Tại lần đầu tiên thời điểm, rất nhanh liền đem ánh mắt của nàng bắt lấy. Cái này một đài đặt tại trong nhà xưởng Leopard toàn thân màu đen. Tạo hình trôi chảy, giống như là một đài ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó báo. Xinh đẹp lại yêu nhã, chỉ từ bề ngoài tới nói, đã đủ để hấp dẫn con mắt người khác, dưới ánh đèn cái kia mang theo cực kỳ trang nhã cảm nhận đen giống như là có sinh mệnh lực. Mỗi đi lại một bước, thân xe mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy liền giống là sống lại. mang theo tràn đầy hào quang cảm giác. Đài này Leopard, là 3 tháng trước mới vừa vặn hoàn thành, là lần này quảng cáo quay chụp bên trong ngài muốn sử dụng ELYSCES công ty tiếp đãi răng sắt. Người phụ trách mỉm cười giới thiệu, một mặt ra hiệu trợ thủ đem xe mở khóa, vì răng sắt giới thiệu Leopard cơ bản tính năng, lần này đẩy ra Leopard xe hình, chủ can quét băng đảng, trắng, hoàng cùng đỏ 4 loại nhan sắc. Bất quá công ty trước mắt chủ đẩy màu đen, so sánh với xinh đẹp màu sắc. Kỳ thật ELYSCES công ty cỗ xe nhất tinh điển nhan sắc vẫn là lấy đen làm chủ. Chuyên chú vào cỗ xe nhiều năm, ELYSCES công ty tại xe tính năng cùng các mặt nghiên cứu đã đạt trình độ đăng phong tạo cực. Chỉ là loại này màu đen, liền không phải bình thường cỗ xe có thể làm ra cảm giác. Càng là phổ thông, càng là không dễ dàng sáng chói, răng sắt có thể tưởng tượng được, cái này Leopard đưa ra thị trường về sau, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến số lớn xe thể thao kẻ yêu thích chú ý. Sau khi cửa xe mở ra, vị này người phụ trách cười hướng răng sắt so cái tư thế xin mời. Ra hiệu răng sắt hướng xe bên trong ngồi, xe nội bộ cùng ngoại bộ khách quan. Trừ để cho người ta hưởng thụ được cực hạn thị giác cảm quan bên ngoài. Cũng đồng thời suy tính người điều khiển ngồi sau khi đi vào thoải mái dễ chịu độ. Rất có cảm nhận chỗ ngồi vừa ngồi lên đi, liền cho răng sắt một loại bao trùm thân thể nàng cảm giác. Xe mới mặc dù xuất xưởng không kịp, nhưng cũng không có gay mũi hương vị, điều khiển tay lái ở giữa, là màu bạc ELYSCES công ty đặc thù tiêu chí. Cỗ xe vừa khởi động, động cơ âm thanh âm vang lên thời điểm, liền giống như là dã thú gầm thét muốn xông ra lồng giam cảm giác. Bởi vì cỗ xe các hạng số liệu còn đang giữ bí mật bên trong. Răng sắt liền chỉ là đơn giản quen thuộc vừa xuống xe. Cũng không có mở ra thử nghiệm Money ELYSCES đem lần này đẩy ra Leopard làm nhãn hiệu nhiều năm. Trước tới nay lại một lần nữa đẩy ra bản số lượng có hạn. Không phải là không có lý do, tại sản phẩm vẻ ngoài cùng tính năng trên diện rộng thăng cấp tình huống dưới. Đột phá truyền thống cùng chất, cũng khó trách cần đơn độc ký kết hoàn toàn mới người phát ngôn. Vì cái này Leopard làm đại ngôn, đoán chừng ELYSCES muốn biểu đạt là hoàn toàn mới thăng cấp xe thể thao, cùng mới đại ngôn gương mặt. Lấy chứng minh ELYSCES xe thể thao. Tiến vào thời đại mới cảm giác, chuyến này ELYSCES nhà máy chuyến đi. Tùy hành trừ nhân viên tiếp đãi, ô tô công trình sư chờ đại lượng nhân viên bên ngoài. Còn có lần này quay chụp quảng cáo người thiết kế, hai bên sơ bộ tiếp xúc, có câu thông, tiếp xuống hợp tác không thể nghi ngờ liền thuận lợi nhiều. Cùng răng sắt nhìn thấy xe thể thao về sau trong lòng đã có cái đại khái số giống nhau. Là quảng cáo thiết kế phương án người tại nhìn thấy răng sắt bản nhân lúc. Đối với quảng cáo phương án cũng sẽ có nhất định nhỏ tiểu tu đổi. Làm việc đoàn đội trước kia chỉ là từ ảnh chụp, trong video hiểu rõ răng sắt, thật khi thấy bản nhân, thì lại là một loại khác cảm thụ, trải qua 10 ngày qua phương án sửa chữa cùng thảo luận. Trong lúc đó ELYSCES đoàn đội vì răng sắt định chế tốt quần áo cũng đưa đến. Chính thức quay chụp thời gian ổn định ở ngày mùng 6 tháng 10. Toàn bộ quay chụp quá trình dự tính 35 ngày. ELYSCES công ty tổng bộ đối với lần này quay chụp cũng rất coi trọng. Công ty giám đốc điều hành ra là cũng sẽ thả ra trong tay sự vụ. Đang quay chụp trước 2 ngày đến Italy. Toàn bộ hành trình giám sát quảng cáo tiến độ, đây không thể nghi ngờ là cho đoàn đội mang đến phấn chấn lòng người cổ vũ. Đồng thời cũng là để đoàn đội nhất định áp lực, mấy ngày nay răng sắt đều tại quen thuộc ELYSCES. Thậm chí tại nhà máy trong phạm vi nhỏ đã mở qua thử tay nghề. Quay chụp thời gian tới gần, răng sắt mấy người phụ tá đều có chút khẩn trương. Răng sắt lại vẫn duy trì rất tốt làm việc và nghỉ ngơi. Điều cả trạng thái của mình để ứng phó sau đó quay chụp. Thời gian một từng bước tới gần, nguyên bản dự tính 10 nguyệt sơ sẽ tới Rome Gala lại bởi vì làm việc nguyên nhân. hành trình từ chối, răng sắt giai đoạn trước chụp chính là quảng cáo cứng rắn chiếu. Hậu kỳ mới là quay chụp video, đang quay chụp cứng rắn chiếu phương diện, răng sắt đã rất có kinh nghiệm, mấy năm này trừ nàng đại ngôn nhãn hiệu quảng cáo chiếu bên ngoài. Nàng còn có các lớn tạp chí trang bìa quay chụp kinh nghiệm. Bởi vậy giai đoạn trước ảnh chụp vỗ rất nhanh, nửa tháng tả hữu liền đã quay xong. Khó khăn chính là đến tiếp sau video quay chụp, PLYSCES công ty đã vì quảng cáo quay chụp. Sớm đánh qua chào hỏi, quay chụp cùng ngày, con đường đã dọn dẹp ra tới. Giang sắt ngồi xe tiến về quay chụp địa điểm lúc, hai bên đường đã đứng không ít ngừng chân dừng lại quan sát đoàn làm phim quay chụp người. Xe Monster ELYSCES xe thể thao không chỉ là tại Hoa Hạ nổi danh. Ở nước ngoài cũng là tương đương có danh tiếng. Dừng sát ở ven đường Leopard xe thể thao đưa tới không ít người vây xem kinh hô cùng bình phẩm từ đầu đến chân, lâm thời chuẩn bị bên trong phòng hóa trang. Thợ trang điểm đã tới, cùng đoàn đội tiến hành giản đơn cấu kết về sau, trước vì răng sắt làm đặt cơ sở làm việc, chuẩn bị nửa đường, chụp ảnh trợ lý cầm hành trình bảng biểu tiến đến, một mặt vẻ bất đắc dĩ, cùng lần này quảng cáo hiện trường đóng phim người phụ trách câu thông. Đang khi nói chuyện thỉnh thoảng hướng răng sắt phương hướng nhìn, quảng cáo quay chụp người phụ trách tên là Michelle. Là cái tuổi chừng 40 tuổi tóc vàng nữ nhân, răng sắt đến Italy sau cùng nàng đánh qua mấy lần quan hệ. Là cái năng lực làm việc tương đương mạnh nữ tính, lúc này lửa giận cũng đã nhiễm lên mặt của nàng. Răng sắt nghĩ nghĩ, ra hiệu Mạc An Kỳ qua đi hỏi một chút, có phải là ngày hôm nay làm việc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng? Mạc An Kỳ quá khứ thời điểm, Michelle cưỡng ép làm mình tỉnh táo lại. Biết được Mạc An Kỳ tới được ý đồ, nàng trước quay đầu hướng răng sắt cười cười, tiếp lấy nhấp một miệng môi dưới, hai tay nắm một cái tóc, mới thở dài, nguyên bản an bài hai người thông dịch, một cái bởi vì trong nhà có việc gấp, tạm thời trì hoãn, một cái là bởi vì trên đường xảy ra chút mà sự cố. Dẫn đến không cách nào tham gia lần này quảng cáo quay chụp, nàng liếm môi một cái, lại thâm sâu hô thở ra một hơi. Gạt ra một cái nụ cười, bất quá ta đã cùng công ty liên lạc qua, công ty đã an bài cái khác phiên dịch đến đây, nhiều nhất một cái giờ, liền sẽ đến, ngày hôm nay ngày thứ nhất quay chụp. Bởi vì việc nhỏ như vậy trì hoãn, khiến cho nàng hiển nhiên tâm tình rất khó mỹ diệu, Mạc An Kỳ nghe nói ELYSCES CEO ra là xế chiều hôm nay liền sẽ chống đỡ đa lâu mã. Chỉ là vị này giám đốc điều hành hôm nay trong hành trình cũng không có bao quát đến hiện trường. Xem xét quảng cáo quay chụp, nhưng coi như ra là không đến. Ra chuyện như vậy cũng là rất mất hứng. Trong công ty người phụ trách nghe được chuyện như vậy, đã có chút nổi nóng. Mạc An Kỳ nghe nàng nói xong, mới hỏi, phiên dịch, phải, Michelle nhẹ gật đầu, bởi vì làm việc đoàn đội chung đại bộ phận nhân viên công tác đều là ý tịch. Vì tại sau đó quay chụp bên trên sẽ không xuất hiện câu thông vấn đề. Cho nên công ty trang bị hai tên phiên dịch nguyên bản phối hai tên chính là vì ngoài ý muốn nổi. Lên thời điểm chuẩn bị, nào biết hai người đồng thời xảy ra vấn đề, làm hiện trường đóng phim đến lâm thời điều nhân thủ, nàng lúc nói chuyện, chỉ một bên chụp ảnh trợ lý, vị này anh Tuấn Nam thanh niên cũng đành chịu giang tay. Nếu như nhân viên công tác là ý tịch, ta nghĩ có hay không phiên dịch, đều không phải rất quan trọng, Mạc An Kỳ nguyên bản còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, nhịn không được liền cười. Song lúc trước cũng cùng ý tịch đạo diễn xí xe hợp tác qua. Quay chụp thần cứu rỗi, trong lúc đó, bỏ ra thời gian học xong Italy ngôn ngữ. Ta nghĩ bình thường câu thông hẳn là sẽ không có vấn đề gì, một chút cùng ô tô phương diện chuyên. Nghiệp từ ngữ răng sắt tại đến Rome về sau cũng đặc biệt mà chuẩn bị ôn tập qua. Quay chụp quá trình kỳ thật không cần phiên dịch, chỉ là những này ELYSCES người của công ty cũng không biết. Tại răng sắt tới Italy về sau, đám người cùng nàng câu thông lúc. Đều theo bản năng phái ra anh ngữ lưu loát nhân viên công tác cùng nàng giao lưu. Lúc này Michelle nghe xong Mạc An Kỳ, động tác một chút liền dừng lại, có chút không dám tin hỏi. Thật sự, phải, Mạc An Kỳ ứng một tiếng. Michelle bán tín bán nghi, ra hiệu chụp ảnh trợ lý đi trước cùng Giang Sắt tiến hành giản đơn quay chụp trước câu thông thử. Một chút, vị kia nam thanh niên bắt đầu còn hơi nghi ngờ. Có thể đang thử thăm dò tính cùng Giang Sắt trước chào hỏi về sau. Rất nhanh đến mức đến Giang Sắt đáp lại. Lần này không chỉ là hắn nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả Michelle trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.